Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 119, số tiền lớn cầu xin tử. Các loại: chờ, một cái rượu Mộc Sơn tiên nhân. Jiraiya đại thúc. Obito nhìn xem vườn trẻ sân luyện tập trên ngăn cản sân trường bạo lực sự kiện người. Hơi nghi hoặc một chút. Orochimaru là rất có hăng hái đi tới năm ấu quân tê dại lữ bên người. Quan sát lấy cánh tay hắn trên đâm ra xương cốt. Orochimaru, ngươi người này, đem như vậy một đám con nít tập trung lại, cũng thật là nguy hiểm a. Jiraiya tóc trở về hình dáng ban đầu. Đối với, đúng, Orochimaru nhổ nước bọt nói. Ngươi lại sử dụng tóc nhẫn thuật nha. Coi chừng, im miệng a. Ngươi cái này thối tiểu quỷ. Hai người chúng ta sổ sách ta còn chưa khỏe tốt tính với ngươi đây. Ai? Tính là gì sổ sách à? Chẳng lẽ nói ngươi sách mới lại có tiền nhuận bút sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau mười mấy phút, Orochimaru trụ sở trong lòng đất. Jiraiya mặt đầy chê mà nhìn xem ngồi đối diện hắn Obito. Không nhịn được đối với. Đúng, Orochimaru nói. Lại đem ta tìm đến có cái gì sự tình à? Ta rất bận, không có thời gian bồi lấy các ngươi càn quấy. Orochimaru cầm trong tay lấy một phần kế hoạch văn. Bản, ngã tại Jiraiya trước mắt. Tức giận mà trở về nói. Có cái kế hoạch, tin tưởng ngươi hội. Sẽ, cảm hứng thú. Ta hiện tại hướng ngươi đưa ra mời. Tham gia hay không tham gia? Lựa chọn tại ngươi. Jiraiya nhìn trước mắt kế hoạch văn bản. Mặt bìa trên viết lấy. Senju Nawaki phục sinh kế hoạch. Ống kính chuyển đổi. Cũng trong lúc đó, Thang Chi Quốc một nơi suối nước nóng trong lữ điếm. Do ở hiện tại đang đứng ở trong một năm so với là nóng bức mùa. Tuy nhiên lan ra đến năm nước lớn khói lửa chiến tranh đã dần dần bình tức. Tới Thang Chi Quốc du lịch người cũng không nhiều. Suối nước nóng nữ bộ bên trong. Chỉ có trơ trọi lượng cái khách nhân đang hưởng thụ lấy suối nước nóng. Ngạch, nói xác thực, là hai người một heo. Shizune tựa vào suối nước nóng thành ao trên. Đầu lấy màu trắng khăn lông. Mang lấy nhàn nhạt mùi lưu hoàng nói ngày nhiên suối nước nóng chậm biết lấy nàng một thân mệt mỏi. Con heo nhỏ lợn lợn trong suối nước nóng vui sướng bơi qua bơi lại. Nhượng người nhìn rất có một loại hoạt chư cũng không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Mà ngồi ở suối nước nóng một bên kia su nết. Hiếm thấy không uống rượu. Mà là tâm sự nặng nề phao trong suối nước nóng. Hồi tưởng lấy trước đây không lâu tam nhẫn tại Vũ Tri Quốc ly biệt trước. Orochimaru nói chuyện với nàng. Su nết hồi ức giết. Cư rượu trong phòng. Jiraiya đã đem chính mình chuốc say. Một đầu đâm vào bàn rượu trên kêu đều không gọi tỉnh. Orochimaru đoạn lấy rượu chén. Nhìn Sunet liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Liên quan tới phục sinh Nawaki sự tình, ta hiện tại đã có bước đầu kế hoạch. Sunet tâm tình có chút kích động hỏi, đến cùng cái gì? Ta rốt cuộc có thể giúp được gì? Orochimaru nhìn vẻ mặt lo lắng Sunet, đột nhiên cười. Nawaki linh hồn vẫn còn, nhưng là đó cũng chỉ là còn sót lại tại Uchiha Obito trong thân thể Atula Chakra. Nếu như hắn tình báo không có sai, Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai con trai, tức là mới Atula chuyển thế, theo lấy đứa bé này ngày lại một ngày mà lớn lên. Linh hồn hắn càng ngày càng lớn mạnh. Nawaki linh hồn nếu như hay là tìm không tới cùng với xứng đôi thân thể nói. Trễ như vậy sớm cũng sẽ tan thành mây khói. Sunet nghe được Orochimaru phân tích, trợn tròn hai mắt. Nhìn xem Orochimaru từng chữ từng câu nói. Ngươi sẽ không phải là đánh lấy tổn thương gì đến hài tử kia chú ý chứ? Nếu là như vậy, ta thà buông tha phục sinh Nawaki khả năng. Orochimaru khinh bỉ nhìn Sunet liếc mắt. Nói, nghe ta nói hết lời không được sao? Lần này phục sinh Nawaki không chỉ là ngươi tâm nguyện, cũng là ta, mà còn, cái này cái sự tình ý nghĩa phi phàm. Nói đến đây, Orochimaru uống một hơi cạn rượu trong ly. Hai mắt lộ ra hào quang màu vàng óng. Nếu như có thể nhượng lượng Đại A-tu-la chuyển thế đồng thời tồn tại ở thế gian giữa, kết quả sẽ phát sinh cái gì? Cỡ nào thú vị thử? Không phải sao? Sunet nghe được cái này, cũng dần dần thả dưới đối với Orochimaru phòng bị. Nàng cũng uống một hơi cạn chính mình trong ly thanh rượu. Chuyển du mà trêu ghẹo lấy Orochimaru. Suy nghĩ một chút cũng phải a. Dù sao cũng là một cái nhanh đến đương phụ thân người. Lấy trước kia loại tính cách, nói thế nào cũng sẽ cải biến một điểm. Đối với, đúng, chứ, Orochimaru lơ đễnh cười cười. Nói, Nawaki linh hồn vẫn còn. Thiếu là một cái đủ để chịu đựng Atula Chakra thân thể. Dĩ nhiên không có thân thể. Chúng ta liền cho hắn sáng tạo một cái. Đủ để chịu đựng Atula Chakra thân thể. Orochimaru gật đầu một cái tiếp tục nói. Người còn nhớ đi. Nawaki hài tử kia. Hắn khi còn nhỏ sau. Nhìn chỉ là một thiên phú bình thường hài tử mà thôi. Nhưng là. Tại nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp. Trong thân thể của hắn ẩn tàng lấy thiên phú đã dần dần hiện ra lộ ra. Sunet gật đầu một cái. Người nói không có sai. Hắn chakra lượng từ 9 tuổi bắt đầu lại không ngừng tăng mạnh. Thân thể cũng một ngày so một ngày kháng đánh. Mà còn sức hồi phục cũng càng ngày càng mạnh. Lúc ấy nãi nãi thay hắn kiểm tra qua. Cảm thấy hắn nếu như vậy trưởng thành đi xuống. Chính là cái kế tiếp Hashirama đại nhân. Không có sai đi, cái này là Atula chuyển thế đặc điểm. Tiên nhân thân điểm mạnh. Tại lúc còn tấm bé so với có được tiên nhân mắt Uchiha nhất tộc nhìn bề ngoài phải kém hơn không ít. Nhưng là một khi nhượng hắn lớn lên. Đó đúng là Senju nhất tộc cái kế tiếp nhẫn giả chi thần. Nhưng là Nawaki hắn. Orochimaru nói câu khởi Sunet hồi ức. Nước mắt nhuận thấp nàng hốc mắt. Không cần như vậy hoài cảm a. Sunet, hiện tại, máy mới hội, sẽ, ngay tại trước mắt ngươi, là Nawaki sáng tạo một cụ thân thể mới, tự nhiên muốn dựa vào ngươi. Ta, không có sai, chính là ngươi. Orochimaru nhìn xem Sunet, nhãn thần cùng trong giọng nói mang lấy cuồng nhiệt, trên lần gặp gỡ thời gian, ngươi cung cấp cho ta ngươi tóc cùng một khối nhỏ bộ phận cơ thịt. Còn nhớ đi, Sunet gật đầu một cái. Lần trước tam nhẫn tụ họp tách ra lúc, nàng cắn hạ thủ vác trên một khối nhỏ thịt, cùng vài cọng tóc giao cho Orochimaru. Ta trước cùng Danzo hợp tác nghiên cứu Hashirama tế bào lúc. Đang suy nghĩ, nếu như thế gian thực sự có nhân có thể hoàn mỹ dung hợp Senju Hashirama tế bào. Như vậy không nghi ngờ chút nào chỉ có hai người. Một là cái kia cái thần bí ấu tử. Dẫn lấy Senju nhất tộc thuộc về ẩn tộc mà không vấn thế sự. Còn có một cái. Dĩ nhiên là ngươi. Quả nhiên, ngươi cung cấp cho ta cơ thể. Da thịt cùng tóc tế bào. Đều có thể hoàn mỹ dung hợp Hashirama tế bào không phải Pochi chiếm đoạt. Sunet, ngươi biết rõ. Điều này có ý vị gì sao? Orochimaru chỉ lấy Sunet, lớn tiếng nói. Nếu như tại thân thể ngươi trên chồng vào ngươi tổ phụ Senju Hashirama tế bào. Mặc dù không có Atula Chakra ngươi. Hẳn không đạt tới thực lực của hắn. Nhưng là thực lực ngươi. Vô luận chữa bệnh nhẫn thuật cũng là ngươi một mực không có thể nắm giữ ẩm ướt xương rừng tiên. Thuật. Đều có tăng lên rất nhiều không gian. Ngoặc kép. Vân vân. Nhưng cái này lại cùng phục sinh Nawaki có liên quan gì đây? Sunet không hổ là có thể thành là Hokage nữ nhân. Không chút nào bị Orochimaru họa bánh nướng lừa dối đến. Lúc này, Orochimaru trên mặt lộ ra cháy nhà ra mặt chuột như vậy nụ cười. Nói, thân là nữ tính, người có thể tạo ra một cái có được tiên nhân thân. Có thể thừa tái Atula Chakra thụ tinh chứng. Ngoặc kép chấm chấm, quái lực quyền, ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Orochimaru quỷ dị kia não mạch kín, Sunet có chút ngượng ngùng đem đầu ghim vào trong nước. Mười mấy giây sau, nàng chợt từ trong ôn tuyền đứng lên. Trước ngực gánh nặng cùng nàng lúc này tâm cảnh một dạng kịch liệt đong đưa lấy. Nhìn đến một bên kia Shizune xấu hổ mà cúi thấp đầu. Mặc niệm lấy, ta vẫn còn ở phát dục kỳ. Ta vẫn còn ở phát dục kỳ. Sunet từng bước một đi ra suối nước nóng ai. Thuận tay cầm lên đồ tắm mặc lấy. Nàng tựa hồ quyết định. Là Nawaki. Điểm này hy sinh. Lại coi là gì chứ? Ống kính chuyển đổi. Jiraiya hai tay run rẩy lấy lật xem trong tay kế hoạch văn bản. Hai hàng tươi mới Kurenai máu mũi đã chảy tới cằm trên. Hắn đầu lưỡi đăm đăm mở miệng nói. Vì cái gì? Vì cái gì chọn ta à? Một bên Orochimaru vô cùng ác thú vị mà nhìn xem hắn. Mở miệng nói. Thuần túy tiên nhân thân. Cần cha mẹ song phương đều có rất tốt đẹp gen. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Nhưng là hiện nay toàn bộ nhẫn giới nam nhân. Tựa hồ lại không có người so với ngươi tên ngu ngốc này ở phương diện này càng có ưu thế a. Thế nào? Ngươi không muốn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này chứ sao? Một bên 0517 bài con rối đột nhiên bóp lấy giọng vô cùng ác thú vị mà mở miệng. Nói, kỳ thực ngay từ đầu số tiền lớn cầu xin từ cái này loại sự tình tìm ta là cự tuyệt. Bởi vì là, không thể các ngươi để cho ta trên. Ta lập tức hắc hắc hắc. Bởi vì ta không muốn hắc hắc hắc sau đó. Orochimaru ngươi cái tên này thêm một ít đặc kỹ đi vào. Đoàng mà một tiếng. Hài tử sống sau khi đi ra hoàn toàn không giống ta. Vậy ta chẳng phải là nghe được giọt mưa rơi vào thanh thanh bãi cỏ. Ta muốn bồi dưỡng một chút tình cảm. Tình đến nồng lúc mới có thể tiến hành tiếp theo bước. Đây mới gọi là yêu chống trưởng. Rasengan. Thẹn quá thành giận Jiraiya bóp lấy viên truy lấy cái này quái mô quái dạng con rối khắp phòng. Chạy. Obito kịp thời mà đem 0517 thu hồi đến thần uy trong không gian. Hết sức xem thường mà nhìn xem Jiraiya nói. Ta nói. Jiraiya đại thúc. Người chính là đừng giả bộ chứ. Rõ ràng đã cao hứng sắp nhảy cỡn lên chứ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên có chút không biết làm sao sao. Ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi mới bay lớn à. Thương lượng cái này loại sự tình thời gian không nên tự giác rời sân sao khốn nạn. Minato người này quả nhiên vẫn là quá mức nhân từ a. Đem ngươi quen thành dáng vẻ đạo đức như thế. Obito đối mặt Jiraiya không có lực sát thương chút nào nhổ nước bọt khẽ mỉm cười. Nói ra mấy chữ. Ta có bạn gái. Orochimaru lúc này cũng tới bổ đao. Tuy nhiên đây. Phần này kế hoạch văn bản ta đã hướng Sunet nói tường tận rõ ràng. Nhưng là dựa theo ngươi hiện nay tại Sunet trong suy nghĩ hình tượng. Lừa gạt tổ hai người. Đồng thời dùng một loại khinh bỉ lại bất đắc dĩ nhãn thần nhìn xem Jiraiya. Hai người các ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm a. Bản đại gia nhưng là Diệu Mộc Sơn tóc trắng đồng tử. Ừ, lập tức phải 40 tuổi đồng tử. Orochimaru lúc này lại không có giống Obito một dạng tiếp tục. Độc lưỡi, hắn đi tới Jiraiya bên người đập đập bả vai hắn nói. Ta đây, không riêng gì từ lần này phục sinh Nawaki thử. Chủ yếu cũng là cân nhắc a, cùng là tam nhẫn chúng ta. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hai người các ngươi như vậy nhược tức nhược ly. Vừa nghĩ tới mười mấy năm sau hài tử của ta đều đến Obito cái tuổi này. Mà hai người các ngươi vẫn là bơ vơ cả đời. Cho nên a, cố gắng lên a ngu si. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Jiraiya nghe được Orochimaru những lời này. Tâm lý sinh ra chút ấm áp. Chính là a. Minato lão sư cùng Kusinai chị gái và em gái tử đều một tuổi nhiều. Ngươi cái này làm thầy. Còn có Sunet Aji. Hai người các ngươi lại không kết hôn cũng có chút không nói được đi. Jiraiya rốt cuộc có chút nhỏ kích động nhìn xem hai người. Hỏi các ngươi đều nhận thức vì ta cùng Sunet là rất thích hợp một đôi. Đối với, đúng, chứ, đang lúc này, cửa phòng phanh một tiếng bị đá mở. Senju Tobirama đi tới, mị lấy hẹp dài hai mắt chê mà nhìn xem Jiraiya. Nói, lão phu phản đối cửa hôn sự này. Vì cái gì à? Đệ nhị đại nhân, ngài còn chưa đi sao? Thế nào? Chê ta cản trở sao? Ngươi cái này tánh tình, cũng muốn theo đuổi ta Senju nhất tộc trưởng Thượng Minh Châu sao? Obito lặng lẽ kéo lấy Orochimaru nhổ nước bọt nói. Tuy nhiên Jiraiya đại thúc chẳng ra sao cả. Nhưng là Sunet Aji kia tính cách cũng không tốt gì chứ. Đánh bạc và ma túy. Nói đến độc chữ, Obito đột nhiên ý thức được chính mình thật giống như trong lúc vô tình lại hắc một người. Quả nhiên, Orochimaru nhìn về phía hắn nhãn thần cũng biến thành không hữu tốt. Sau mấy tiếng, Jiraiya sống không thể yêu mà nhìn trước mắt một phần khác kế hoạch văn bản. Mặt bìa trên viết lấy, từ hôm nay bắt đầu, vì trở thành là Tobirama đại nhân cháu tôn nữ tế phấn đấu kế hoạch Senju Tobirama thân tự động. Bút, dương dương sái sái viết xuống hơn 10.000 chữ kế hoạch văn bản sau. Rốt cuộc trở lại chính mình trong quan tài đi nghỉ. Như vậy, từ hôm nay bắt đầu, cái này cái kế hoạch người giám sát chính là ta. Obito mang lấy một bộ chủ nhiệm lớp chó con chân một dạng tiểu nhân đắc chí nụ cười đối với. Đúng, Jiraiya nói, dù sao Orochimaru-san cao cấp thí nghiệm, bằng hắn đầu óc cũng không giúp được việc gì. Cũng chỉ có thể xung phong nhận việc làm cái này loại đủ khả năng thích nghe ngóng công việc. Điều thứ nhất, diệt sạch hết thảy rình coi nữ tắm đường hoặc là tương tự sự tình. Sanji, ta đó là lấy tài liệu a. Đây tuyệt đối không thể nào. Đối mặt Jiraiya kịch liệt phản đối, Obito khóe miệng lộ ra một tia thâm độc nụ cười. Ta tự nhiên có ta các biện pháp trừng phạt a. Obito bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt trái lộ ra Mangekyo hình dáng. Nguyệt độc, hủy nhiều lần thuật. Trong nháy mắt, không có phòng bị Jiraiya lại lâm vào nguyệt độc bên trong thế giới. Nóng bỏng dương quang thoáng qua mắt người không mở ra được. Lấy tay che đỡ phần lớn, mới nhìn rõ phương xa tinh khiết không mây lam ngày. Trước người là một vùng biển rộng, chân dưới là hơi có chút nóng chân mềm nhũn bãi cát. Jiraiya cúi đầu nhìn mình ở trần cùng phần eo lấy dưới kia Kurenai phân phối xanh hơi lộ ra hoạt. Bát xa than khổ, cảm giác cái này nguyệt độc thế giới tựa hồ cũng không tệ. Hắn xoay người nhìn, sau lưng cách đó không xa là một to lớn che dù. Dù dưới là một trương bãi cát ghế, Jiraiya nằm ở dù hạ âm lạnh bãi cát ghế trên, hơi híp cặp mắt, nhẹ nhàng ngửi lấy gió biển thổi vào nhàn nhạt tinh khí. Khá tốt nha, xem ra Uchiha nhất tộc ảo thuật cũng có thể dùng cho chiến đấu trở ra sự tình a. Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân. Ai? Dương Quang, bãi cát, cuối cùng một vòng không thì hẳn là bikini mỹ nữ sao? Lão tài xế Jiraiya phỏng đoán người tới đại khái là mặc lấy đồ lặn Sunet. Hơi có chút mong đợi theo lấy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đồ lặn là không có sai. Mỹ nữ khả năng đã từng đúng là mỹ nữ. Nhưng là, người này tốt nhìn quen mắt. Tựa hồ đã từng thấy qua. Xa nhẫn, Chiyo bà bà. Đã tuổi đã hơn lục tuần Chiyo mặc lấy cay con mắt phân thể thức đồ lặn. Hướng lấy Jiraiya chạy tới. Jiraiya, liền nhượng lão thân, tới hảo hảo thương yêu ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tới cái gì đùa giỡn à? Jiraiya theo bản năng liền nhớ lại thân chạy trốn. Song nguyệt độc bên trong thế giới. Hết thảy kịch bản đều là nào đó người đã viết xong. Hắn giắm cổ gắt gao dính vào bãi cát ghế trên. Mặc cho hắn sử dụng ra bú sữa khí lực đều không hề động một chút nào. Ngươi không nên tới a. Mắt thấy lấy Chiyo bà cách mình càng ngày càng gần. Lão thái thái còn rất là hoạt bát mà hướng chính mình le lưỡi. A, ta sai rồi. Ta không bao giờ nữa đi lấy tài. Không, ta không bao giờ nữa rình coi nữ tắm đường á. Tha ta đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.